Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3443, toàn bộ nhắm mắt quay người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cùng cái kia đáng chết ngốc đầu sơn ưng một sợi thú hồn chơi, không phải nói là nàng bị chơi ước chừng 49 ngày như vậy hết sức chăm chú đối kháng, liền là tử khí, cũng dần dần sử dụng không nổi. Đã từng mấy lần, nàng cho là mình chết chắc, nhưng mà, như vậy gian nan mà nguy hiểm cử tử nhất sinh dưới cục diện, nàng nhưng thắng. Những cái kia hỏa cầu, cuối cùng bị nàng đánh nát, thậm chí, nàng vọt tới trên trời lôi khu, đem cái kia phiến sen lẫn lôi điện chấn động phải không còn tồn tại. Lúc này, nhục thân ở trong bình thiêu 7749 ngày, nàng cởi sạch không ngừng một lớp da, cả người như là giành lấy cuộc sống mới, liền là da thịt, cũng trở nên như trẻ con trơn mềm tinh tế tỉ mỉ. Mặt nàng cho, lại không ửng đỏ, mà là tuyết trắng như ngọc, đôi lông mày nâm khẽ, một đôi mắt hạnh hắc tịch như đầm, nhìn chăm chú lên phương xa, u lãnh lạnh nhạt, nửa ngày, môi đỏ sừng trọn một vòng giống như cười mà không phải cười, tay nâng lên. Một đạo hỏa long từ nàng bàn tay phun ra, lửa lớn rừng rực giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, thẳng tắp hướng trên bầu trời vọt tới. Theo khúc đàn nhi bàn tay biến hóa, hỏa long đứng đầu dần dần hình thành hình tượng rõ ràng một đầu đầu ưng bộ dáng, nương theo lấy một tiếng chấn nhiếp bốn phía ưng tiếng gào, hùng ưng hé miệng, không chút kiêng kỵ thôn phệ hết cách đó không xa một mảnh đại thụ che trời. Toàn bộ đại thụ thân cây trong nháy mắt bị hủy diệt rơi một đoạn, còn lại cũng tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống, chuyển thành than cùi. Hỏa long kêu gào, muốn hướng trên trời đi bay lượn, bị khúc đàn nhi một cái bàn tay thu trở về. Đều bị ta thuần phục, còn muốn đến đâu đắc chí đi. Chấn run mặt đất, trong khoảnh khắc, trở về bình tĩnh. Mặc Liên Thành bên cạnh mắt, cùng cách hắn gần nhất một tên phụ nữ thì thầm một câu. Phụ nhân kia gật đầu, vội vã bận rộn chạy vào một nhà thạch ốc từ bên trong, giây lát thời điểm, lại chạy về đến, trong tay cầm một bộ y phục. Đa tạ, trầm thấp lại mang theo từ tính hai chữ sau, phụ nữ thẳng cảm thấy hoa mắt, lại nhìn chăm chú đi xem, trước mắt đã không gặp bóng người. Mặc Liên Thành thi triển khinh công, trong nháy mắt bay đến khúc đàn nhi bên người đi. Hắn khẽ gọi một tiếng, đàn nhi, khúc đàn nhi hai con ngươi sáng lên, thành thành, tiếng nói vừa ra khỏi miệng, người đã bay nhào đến hắn trong ngực. Khúc đàn nhi vùi đầu tại Mặc Liên Thành trong lồng ngực, cảm thụ được đã lâu ấm áp khí tức, nàng làm nũng. Thành thành, ta trở về, cái kia chết ưng thật quá phận, chơi ta ước chừng 49 ngày, trong ngực, Mặc Liên Thành nhưng lộ ra bất đắc dĩ vô cùng. Đàn nhi, trước tiên mặc quần áo vào, tại truyền thừa cái kia không gian bên trong, đều quen thuộc, nhất thời nóng vội, ngược lại không có phát hiện. Khúc đàn nhi thẳng thắn thỏ tay. Nhanh nhanh nhanh, thành thành, quần áo cho ta. Đầu tiên là nghe thấy nàng chửi một đầu ưng, sau đó lại nghe thấy, nàng nói tại truyền thừa không gian bên trong thói quen không mặc quần áo. Cho nên, đừng nhi cái này là ám chỉ hắn, nàng tại cái nào đó địa phương trần như nhộng mà đối với một đầu ưng. Ước chừng qua 49 ngày a, một đạo nguy quang phút chốc từ Mặc Liên Thành trong tròng mắt đen hiện lên. Đương nhiên, nhớ nào đó nữ vừa truyền thừa trở về, khẳng định ăn không ít đắng. Trước mắt không phải tốt thời cơ, việc này liền. Đợi chút nữa hai người một chỗ lại tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt trọng yếu nhất sự tình là Mặc Liên Thành nhắc nhở. Đàn nhi, thím bọn họ đều tại phía dưới nhìn xem, người xác định muốn ở chỗ này mặc quần áo. Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành nhìn nhau ánh mắt hơi chậm lại, lại lúng ta lúng túng mà cúi đầu, điều chỉnh góc độ, quả nhiên, đối đầu người liên can ánh mắt. Tuy nói đều là nữ nhân, nhưng là nhiều như vậy nữ nhân nhìn nàng một cái. Nhất là, nàng còn không mảnh vải che thân, rất xấu hổ có được hay không, cách trương.